Hùng binh cận chiến, chương 7, C7, rốt cuộc vẫn là muộn một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì những chiến sĩ Long Ảnh còn lại đã? Giả Sát sừng sốt, trên khuôn mặt xinh đẹp ngọc ngà cũng toát ra nỗi buồn sâu sắc. Mỗi chiến sĩ Long Ảnh đều là chiến binh tối thượng hàng đầu của nước Hoa. Vì vậy, có thể nói mất đi mỗi một chiến binh Long Ảnh là một tổn thất rất lớn đối với lực lượng đặc biệt của nước Hoa. Nói cho tôi biết, ai trong bộ quân sự đã đưa ra thông tin sai lệch này? Diệp Quân Lãng lạnh lùng hỏi với đôi mắt đỏ hoe. Sa Tăng, anh muốn làm gì? Cho dù tình báo của bộ quân sự có sai, cũng là do thông tin sai lệch, bộ quân sự không có lỗi. Anh bình tĩnh lại một chút đi. Giả Sát lớn tiếng quát lên. Bình tĩnh, trong trận chiến này, bốn người anh em của tôi đã chết. Mẹ nó, cô kêu tôi bình tĩnh. Tình báo nói quân tiếp viện sẽ đến ngay lập tức. Đã hai ngày một đêm cho đến khi trận chiến kết thúc cô mới tới, đây là đến ngay lập tức sao? Nếu các người đến sớm hơn vài giờ, những người chiến sĩ Long Ảnh đó cũng không đến mức cầm cự không nổi, cũng không cần phải hy sinh bản thân để đổi lấy tình thế hiện tại. Cô hiểu không, Sa Tăng, tôi thật sự đã dẫn dắt binh lính của lực lượng đặc biệt thần kiếm tới thẳng đây. Nhưng đây là trong lãnh thổ của quốc gia khác, trực thăng của chúng ta cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định mới đến được. Anh cho rằng tôi đang cố ý đến trễ sao? Tôi cũng rất nóng lòng muốn tới đây càng sớm càng tốt. Ông đây không muốn nghe. Diệp Quân Lãng gầm lên giận dữ. Đột nhiên anh vung tay phải về phía trước. Ném Giả Sát văng ra xa. Cơ thể cô ấy đập vào một thân cây. Sau khi ngã xuống đất, Giả Sát đứng dậy. Với tình trạng thể chất của cô ấy, chút va chạm này không có gì đáng kể. Cô ấy cũng không hề bị thương. Giả Sát nhìn chằm chằm Diệp Quân Lãng. Cô ấy có thể thấy được Diệp Quân Lãng đang trong cơn thịnh nộ, có thể nói là nhất thời bùng cháy. Lúc này đến chọc tức anh tuyệt đối là một lựa chọn không khôn ngoan. Cô ấy cũng biết người đàn ông này coi trọng tình anh em hơn bất cứ điều gì khác. Anh là binh vương của Long Ảnh, và cũng là đội trưởng của tổ chức Long Ảnh. Mỗi người lính của tổ chức Long Ảnh đều là anh em của anh. Vì vậy, một người đàn ông coi trọng tình nghĩa như vậy khi biết rằng bốn người anh em Long Ảnh của anh đã hy sinh trên chiến trường. Nỗi đau thương này là điều người bình thường khó có thể hiểu được. Giả Sát cũng biết điều này, trong lòng cô ấy cũng cảm thấy rất áy náy, nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức để đến tiếp viện nhanh nhất. Chuyện đề cử, xuyên không, sống một cuộc đời khác, rốt cuộc vẫn là muộn một bước. Dẫn mục tiêu giải cứu lần này rời khỏi đây đi, cút đi cho tôi không muốn nhìn thấy các người nữa. Diệp Quân Lãng nói xong liền đi về phía trước, mỗi bước đi đều có vẻ nặng nề vô cùng. Giống như một con thú hoang bị thương đang một mình kéo thân thể đầy thương về ổ. Sa Tăng, anh đi đâu vậy? Giả Sát nhìn bóng lưng Diệp Quân Lãng, lớn tiếng hỏi. Diệp Quân Lãng không trả lời, cũng không muốn trả lời. Anh muốn đi tìm thi thể của bốn chiến sĩ Long Ảnh đã hy sinh trong trận chiến. Cho dù thân thể bọn họ đã không còn nguyên vẹn, do dù bọn họ đã mất đầu, nhưng dù chỉ là một ngón tay, anh cũng phải tìm được. Sau đó ghép lại với nhau, đưa họ về nước Hoa. Chôn cất tại quê hương, đưa linh hồn họ về quê cũ. Cho đến bây giờ, đây là tất cả những gì anh có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Siêu, Cương Tử, A Hoa, Lỗi Tử, anh có lỗi với các cậu. Anh không thể đưa các cậu sống sót trở về. Anh thực sự xin lỗi các cậu, thực xin lỗi. Diệp Quân Lãng lẩm bẩm với chính mình. Khi ở trên chiến trường, người đàn ông này luôn máu lạnh và tàn nhẫn, giết rất nhiều người. Nhưng lúc này đôi mắt anh lại ươn ướt, trong đôi mắt đầy tơ máu đỏ ngầu toát lên một nỗi buồn sâu sắc. Tô Hồng Tụ từ phía sau chạy tới, cô ấy muốn lao tới đuổi theo Diệp Quân Lãng, lại bị Giả Sát ngăn lại. Hãy để anh ấy ở một mình đi, Giả Sát nói. Tô Hồng Tụ cắn chặt răng, nhìn bóng dáng cô độc bước đi tập tễnh trước mắt, trong lòng cô ấy cảm thấy một nỗi đau vô cớ, bi thương từ trong lòng nổi lên, những giọt nước mắt đã ngừng rơi lại lần nữa dâng trào. Chắc hẳn anh ấy đang rất đau lòng đúng không? Cách chương.